Chương 166, kỳ quái chấn nhỏ, tháng 8 năm 10 cầu đặt. Rất nhanh, Nạ Ạ Kỳ đã đem tất cả thuyền dừng sát ở dùng đảo bên bờ. Lúc này đây hắn cũng không có làm cho tất cả mọi người đều đi trước cái này dùng đảo. Dù sao căn cứ Nạ Ạ Kỳ hiểu rõ, trên cái đảo này mặt có lẽ sẽ có rất nhiều virus cùng ôn dịch. Nếu như để tất cả mọi người đều xuống thuyền, như vậy loại chuyện như vậy sẽ trở nên vô cùng tệ hại. Dù sao chính hắn cũng không có cường đại như vậy năng lực, có thể trị liệu tất cả bệnh nhân. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể đi tới dùng trong đảo tìm Copter. Copter là một cái phi thường xứng chức bác sĩ, hơn nữa hắn cực kỳ trách nhiệm, đây đối với sinh hoạt mà nói là một cái khá vô cùng phẩm chất. Nếu như có thể mang Copter thu về dưới quyền nói, như vậy về sau chính mình thuyền viên có cái gì bị bệnh địa phương có thể tìm hắn tới trị liệu. Cho nên cái này 1471 lần Nạ Ạ Kỳ chỉ là tuyển vài cái trọng yếu cán bộ, ta theo hắn cùng nhau tới nơi này cái dùng đảo. Trong đó đương nhiên bao quát cả hạ, còn có Nạ Mỹ cùng Vivi, thậm chí Bủ Ghi tên hề, mấy người này toàn bộ đều theo Nạ Ạ Kỳ đến nơi này. Còn như Ảt Lỏng, thì là lưu tại trên thuyền. Một phần vạn có gió thổi cỏ lay gì hoặc tình huống khẩn cấp lời nói, thuyền người của phía trên nhất định phải lưu lại một cán bộ mới có thể. Ảt Lỏng đối với Nạ Ạ Kỳ trung thành và tận tâm, đưa hắn lưu lại là một cái lựa chọn tốt nhất. Nạ Mỹ là một vị phi thường muốn đi tới trên cái đảo này, nhìn cái này địa phương hoàn cảnh địa lý, muốn học tập nhiều một cái những kiến thức này, dùng với sau này hàng hải kế hoạch. Cả hạ cùng Sco Bủ Ghi hai cái này pha cho bức, Nạ Ạ Kỳ cũng không hề để ý hai người bọn họ phúc lớn mạng lớn, vô luận đến rồi bất cứ lúc nào khẳng định đều chết không được. Thuyền trưởng, hiện tại chúng ta muốn đi cái gì địa phương bước vào dùng đảo sau đó, Sco Bủ Ghi cũng cảm giác một hồi lạnh lẽo. Dường như cái này địa phương nhiệt độ thật là đặc biệt thấp. Hắn cũng không biết vì sao trong lòng nghĩ như vậy muốn cùng Nạ Ạ Kỳ cùng đi đến cái này địa phương. Có thể Bù Ghi tên hề biết, nếu như không tới, chính mình trong lòng nhất định sẽ thật đáng tiếc. Dù sao ai cũng không biết cái này địa phương đến cùng có hay không hắn tha thiết ước mơ bảo tàng. Vạn nhất có lời nói, Sô Bù Ghi tự mình một người đứng ở trên thuyền, cái kia trong lòng có thể không phải chính là thương tiếc cả đời sao, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hắn mới có thể to gan theo Nạ Ạ Kỳ tới nơi này cái tiểu đảo. Người khác đã ở ánh mắt lấp lánh nhìn Nạ Ạ Kỳ. Mỗi người cũng không biết tại sao lại muốn tới đến hòn đảo nhỏ này, Nạ Ạ Kỳ cũng không có đem chính mình kế hoạch nói cho bọn họ. Cũng không phải là bởi vì Nạ Ạ Kỳ không muốn, chỉ là không cần thiết. Hắn làm cho này cái thuyền hải tặc thuyền trưởng, đương nhiên muốn chính mình hạ đạt tất cả mệnh lệnh, hơn nữa có thể cho bất luận kẻ nào chân thật đáng tin. Cái này chính là một cái thuyền trưởng sở có uy nghiêm. Ta muốn đi tìm một cái chấn nhỏ, mấy người các ngươi nếu như muốn theo ta tới lời nói có thể tới, y không nghĩ nói có thể tùy ý hành động. Đến khi một Nga y sau, chúng ta trở lại trên thuyền hội hợp. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhạt hướng về phía cùng với chính mình đi tới dùng đảo mấy người nói rằng. Nếu nói như vậy, chúng ta đây vẫn là dựa theo lão quy củ A, ta và bẹp hai người đi trước mua đồ ăn một ít khẩn cấp đồ dùng, thuyền trưởng còn có Nạ Mì cùng Vi Vi tiểu thư, đi một cái khác địa phương. Cả hạ đứng dậy, tương đối nói thật. Đây là phía trước vẫn luôn dựa theo cái này kế hoạch tới hành động. Lúc này đây nếu như không có ngoài ý muốn, đương nhiên cũng là dùng như vậy hành động. Huống chi, Nạ Mỹ cùng Vi Vi đều là hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, cả hạ cái này lính hót, đương nhiên hy vọng có thể để cho mình thuyền trưởng hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Mà chính hắn cùng Sco Bủ Ghi hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì quan với cái này phương diện hứng thú. Cho nên hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng là có chút ý hợp tâm đầu. Cứ như vậy đi. Hai người các ngươi đi thôi. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhạt gật đầu, hướng về phía trước mặt Sco Bủ Ghi cùng Cả Hạ nói rằng. Nghe được Nạ Ạ Kỳ mệnh lệnh sau đó, Sco Bủ Ghi cùng Cả Hạ hai người hấp ta hấp tấp liền chạy tới dùng đảo một hướng khác. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ muốn đi phương hướng nào? A Nạ Mỹ bất chi bất giác tới gần đến Nạ Ạ Kỳ bên người, phi thường tò mò hỏi. Từ Vi Vi xuất hiện sau đó, Nạ Mỹ liền không còn có cùng Nạ Ạ Kỳ từng có vô cùng thân mật cử động. Cái này ngược lại cũng không phải là Nạ Mỹ không muốn. Chủ nếu là bởi vì mấy ngày này chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm, từ đi tới ạ lạ bạ tạ quốc gia phụ cận sau đó, liền gặp rất nhiều chuyện kỳ quái. Nàng và thuyền trưởng hai người căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, lại giống như tiểu trước đây nhàn nhã nói chuyện phiếm hiện tại tới nơi này dạng một cái yên tĩnh tiểu đảo, rốt cuộc để Nạ Mì tìm được rồi một cái cơ hội tốt, tuy là bên người còn có Vivi, bất quá đây đối với Nạ Mì mà nói cũng không có quan hệ gì. Dù sao chỉ dựa vào Nạ Mì một người là không có khả năng chinh phục Nạ Ạ Kỳ. Không bằng hai người cùng nhau, có thể nắm chặt sẽ lớn hơn một chút. Vi Vi cũng không nói lời nào, chỉ là dùng cái này dịch thấu trong suốt ánh mắt nhìn trước mặt Nạ Ạ Kỳ. Nàng đã đối với Nạ Ạ Kỳ hoàn toàn yên tâm, vô luận Nạ Ạ Kỳ làm ra bất kỳ quyết định gì, cái này ạ lạ bạ tạ công chúa đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Đi thôi, chúng ta muốn đi một cái khác thành trấn, ở cao y kia thành trấn có lẽ sẽ gặp phải một ít không cùng một dạng người. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu, mang theo nạ mỉ cùng vi vi hướng dùng đảo một hướng khác đi tới. Không có quá thời gian mấy canh giờ, nạ ạ kỳ đám người liền đi tới trong truyền thuyết này trấn nhỏ. Hoa, thì ra hòn đảo nhỏ này mặt trên lại vẫn sẽ có như vậy phồn hoa thành trấn. Thấy được thành trấn sau đó, nạ mỉ trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi cảm khái nói. Cái này thành trấn thoạt nhìn tương đối phồn hoa, hơn nữa người đến người đi, tuy là bị đại tuyết bao trùm, nhưng là trong thành trấn phòng ở sắp hàng có thứ tự, thoạt nhìn rất giống một cái phát đạt quốc gia. Bất quá duy nhất khiến người ta cảm thấy hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này trong thành trấn nhân, trên mặt tựa hồ cũng mang theo một tia thần sắc khẩn trương. Dường như bọn họ trong lòng, sẽ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh giống nhau. Người nơi này dường như sắc mặt đều vô cùng khẩn trương bốn. Nam, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vi Vi dường như cũng phát hiện cái này trong thành trấn nhân biểu tình dường như không quá giống nhau, với là tò mò hỏi. Tận đến giờ phút này, nạ mỉ mịch có rốt cuộc phát hiện thì ra cái này trong thành trấn nhân cảnh tượng vội vã, thoạt nhìn cũng không có chút nào dáng vẻ cao hứng, vì vậy cũng tò mò hỏi, thực sự ai, người nơi này vì sao thoạt nhìn đều là lạ cuộc sống của bọn họ chẳng lẽ không được sao? Căn cứ theo ta hiểu rõ, người nơi này hình như là mắc nào đó tật bệnh. Hai người các ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu không cũng sẽ cảm hóa loại bệnh tật này. Nạ ạ kỳ cao mày, hướng về phía trước mặt nạ mỉ cùng Vi Vi hai cô bé nói rằng, kỳ thực hắn cũng không muốn mang theo cái này hai cô bé qua đây, chỉ bất quá nạ mỉ cùng Vi Vi cường liệt yêu cầu, hắn cũng không có cách nào.